Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, đan dược. Cự đại hư huyễn tiên thiên bát quái đồ, che phủ lấy âm dương chi khí, lượn lờ lấy hỗn độn vũ khí, tỏa ra đại đạo thần quang nghiền ép mà xuống. Tại cái này nhét đầy càn khôn, che đậy đời đời tiên thiên bát quái đồ dưới, hết thảy đều biến tràn ngập nguy hiểm, lung lay sắp đổ. Nhưng là dưới loại tình huống này, tay áo tung bay, dung nhan thịnh thế, phong hoa tuyệt đại cơ giao tuyết, đúng là nắm cái kia một cây chiến mâu màu vàng óng. Giống như thời cổ đại nữ chiến thần một dạng phong tư tuyệt đại. Duy ta độc tôn, bá khí huy hoàng đâm về cái kia tiên thiên bát quái đồ. Có thể nhìn đến, cơ giao tuyết bản thân tại cái này phun trào lấy thánh đạo uy áp trong đại điện là điều động không? Có bao nhiêu pháp lực năng lượng, nàng cũng là lấy mười mấy viên thiên địa linh tinh năng lượng, khôi phục ra tay bên trong chiến mâu màu vàng óng lực lượng. Theo cái kia sáng như chín ngày mặt trời, sát phạt chi khí vô cùng tuyệt luân chiến mâu màu vàng óng bên trong phun ra cái kia một đạo xé rách thần quang, cái kia là quỷ thần kinh hãi khóc, xuyên trời nứt cấm kỵ. Đả kích tại cái kia chuyển động âm dương nhị khí tiên thiên bát quái đồ phía trên. Nổ tung gợn sóng, quấy này điện vũ đại sảnh tả diêu hữu hoàng, cát bay đá chạy, hư không chìm nổi. Cũng là một vị đỉnh phong kim đan cảnh cường giả cuốn vào đến cái kia trong gió lốc, cũng sẽ lập tức ở giữa thịt nát xương tan, hồn phi yên diệt. Bành Long thân hình lảo đảo, Ninh Xuyên lùi lại một khoảng cách, nhưng cũng chưa nhất kích mà bại. Hắn tiếp tục ném ra linh tinh, khôi phục cái kia Thái Huyền bát quái bàn uy năng. Một bên ánh mắt kiêng kỵ trầm trọng nhìn lấy cặp chân kia thực sự tiên quang, tay cầm chiến qua, váy dài múa, phong hoa tuyệt đại cơ giao tuyết, nói: Tiên tử làm gì như vậy nổi giận đâu? Ta sở cầu bất quá là một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh mà thôi. Cơ giao tuyết không thèm để ý tới, huyết khí lao nhanh, đôi mắt như đuốc đâm ra một đạo so với lúc trước còn muốn cháy mạnh bá đạo, diệt thế tuyệt luân liệt thiên thần mang. Một bên, cơ giao tuyết thi triển ra cực kỳ linh động nhẹ nhàng, không nhìn khoảng cách kỳ lạ thân pháp, dưới chân có lấy từng đóa tiên đạo nụ hoa nở rộ giống như vượt qua hư không, rơi vào cái kia vạn pháp tông thánh tử phía trước, chiến qua vẩy một cái, vạn trượng thần quang ngút trời mà lên, muốn nhào về phía Tiêu Trần vạn pháp tông thánh tử, không thể không nhượng bộ lui binh. Tiên Hồng bước, Ninh Xuyên cười khổ, xem ra muốn bằng ta sức một mình ngăn lại giao tuyết tiên tử, đó là so với lên trời còn khó hơn. Cơ giao tuyết không nói, trong tay cái kia bắn ra lấy hủy thiên diệt địa ba động, chiếu rọi đại thiên quang huy chiến mâu màu vàng óng, thể hiện ra một loại thái độ. Cái kia chính là trừ phi nàng ngã xuống, bằng không vạn pháp tông thánh tử cũng tốt, cái kia Thái Huyền môn Ninh Xuyên cũng được, cũng không nên nghĩ ngỗ nghịch ý chí của nàng. Giờ phút này, Tiêu Trần đến hai cái kia thánh đạo áo nghĩa thủy tinh trước, con người đi lòng vòng, quay đầu hô: Thánh nữ tỷ tỷ, ta là trực tiếp cho ngươi đâu, vẫn là trước để ta tới bảo quản đâu? Ngươi cứ nói đi. Cơ giao tuyết không vui hừ một tiếng, đã hiểu. Tiêu Trần thu hồi hai cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Lại sau đó, hắn nhìn về phía cái kia mười cái lưu quang giật thải đan ấm, tiện tay thu lấy tới một cái xanh biếc đan ấm, mở ra về sau, dáng mây xanh đầy trời, mùi thơm nức mũi, tại đạo này xanh biếc đan trong ấm để đó, nghiêm chỉnh là mấy chục viên khô mộc phùng xuân đan. Đây là thuần túy mộc hệ đan dược, phẩm giai lên, đây là thực thực nhất thiết thất phẩm linh đan. Đan dược phân chia, nhất phẩm đến cửu phẩm, thất phẩm linh đan, đó là đại năng bá chủ tầng thứ các đại nhân vật mới biết luyện chế đan dược. Cái này mấy chục viên, khô mộc phùng xuân đan, năng lượng. Đối với có mộc hệ pháp thể, thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần tới nói, cái kia chính là tại thích hợp bất quá nội tình tư nguyên. Cái này hai cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, ta có thể đưa cho nữ nhân kia. Dù sao ta lĩnh hội không được thánh đạo ảo nghĩa, liền muốn nữ nhân kia mang về thần nữ cung đi cho thần nữ cung cường giả lĩnh hội đi. Có thể những đan dược này, cái kia liền không thể trắng đưa ra ngoài a. Cơ Giao Tuyết phụ trách kiềm chế cái kia Vạn Pháp Tông. Thánh tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, trả ra đại giới là không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Trần chính mình cũng không phải ăn cơm khô a. Không phải có mình tại, cái kia Cơ Giao Tuyết nhiều nhất cũng là kiềm chế lại cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, muốn giống bây giờ một dạng, chiếm trước cái này hai cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Đó còn là có độ khó rất cao, cho nên nói, Tiêu Trần không có đi nhìn còn lại đan bình bên trong là linh đan diệu dược gì. Một cách tự nhiên cũng là lấy đi tại điện này bên trong mười mấy bình đan dược. Bởi như vậy, điện này bên trong còn sót lại cơ duyên tạo hóa. Chính là cái kia mấy món thiên giai pháp khí. Tiêu Trần đối cái này mấy món pháp khí không có hứng thú. Hắn muốn quý hiếm dị bảo, vẫn tiên lĩnh giảm còn nhiều. Rất nhiều, tựa như cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn dưới trướng tiên thiên bát quái đồ. Còn có thái cổ hậu nghệ thiên tôn trong tay xạ nhật cung. Những này thiên giai sát khí, muốn cùng vẫn tiên lĩnh bên trong những cái kia thần binh lợi khí đánh đồng. Cũng là một đống đồng nát sắt vụn a. Tình huống cũng là như thế cái tình huống. Hai cái kia, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, về thánh nữ tỷ tỷ. Những linh đan này diệu dược quy ta, cái này mấy món thiên giai sát khí. Thì là hai người các ngươi, nếu như không đồng ý, có thể cùng thánh nữ tỷ tỷ thương lượng. Nhún vai, Tiêu Trần ngay thẳng nói, Vạn Pháp Tông thánh tử bệnh tâm thần, khí trùng đấu nghiêu, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Thái Huyền Môn Ninh Xuyên cười mà nói, chỉ hận lần này tới này cổ đại bí tàng, không thể mang lên một cái như Tiêu Trần đạo hữu một dạng trợ thủ đắc lực. Nếu không, cũng sẽ không náo thành hiện tại cái này cục diện. Ninh Xuyên đảo hữu quá khen rồi. Muốn không phải thánh nữ tỷ tỷ phong hoa tuyệt đại, chiến lực tài thế, ta liền cái này cổ đại bí tàng cửa lớn đều đi không tiến vào. Tiêu Trần trả lời, Cơ Giao Tuyết nhíu mày. Tiêu Trần mà nói nghe là tại lấy lòng nàng. Có thể cái kia mở miệng một tiếng thánh nữ tỷ tỷ. Thánh nữ tỷ tỷ, dường như các nàng quan hệ tốt bao nhiêu giống như, cái này muốn luôn luôn cùng nam tử ít có tiếp xúc. Lại tâm cảnh cô lạnh, phiêu nhiên như tiên Cơ Giao Tuyết khó tiếp thụ, trừng mắt nhìn Tiêu Trần truyền âm nói, ngươi không phải cho ta cười đùa tí tưởng nói nhăng nói cuội. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, các loại rời đi cái này cổ đại bí tàng, vậy liền ai đi đường nấy. A, Tiêu Trần lạnh nhạt, cái kia mười mấy bình đan dược, đều là cái này bí tàng chi chủ lưu lại. Bản thánh nữ có thể phân ngươi một số, nhưng ngươi không thể độc chiếm. Như vậy một số lớn đan dược tư nguyên, một mình ngươi cũng không nuốt vào được. Cơ Giao Tuyết lời nói xoay chuyển đòi hỏi nói, đan dược, ngươi lưu lại 1/3, còn sót lại cùng hai cái kia. Thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, cùng một chỗ giao cho ta. Như thế hắc, sao? Tiêu Trần quyết định kháng nghị. Nói, ta không biết linh đan diệu dược gì. Ta thì lấy được hai cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Ngươi lừa gạt ngu ngốc đâu? Cơ Giao Tuyết buồn cười không được. Nhìn thẳng thiếu niên mà nói. Cái này còn chưa tới sau cùng cơ duyên tạo hóa trước đâu. Ngươi liền chuẩn bị cùng bản thánh nữ ai đi đường nấy. Đúng không? Không nhìn thấy Vạn Pháp Tông thánh tử cái kia hận ngươi tận xương bộ dáng sao? Bản thánh nữ nếu là không quản ngươi, ngươi thoát khỏi ma chảo của hắn sao? Ngoặc kép, hắn hận ta tận xương. Cái kia cũng là bởi vì ta giúp ngươi cướp đoạt thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, nguyên nhân. Tiêu, Trần thản nhiên phản bác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.